Bất diệt long đế, chương 839, Lê Thương, chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chấp pháp trưởng lão còn chưa nói xong, giữa không trung cảnh hiện đột nhiên đại biến. Lục ly hai tay múa, bốn phương tám hướng phong long toàn bộ sụp đổ, tiếp lấy đều hóa thành linh phong điên cuồng hướng cơ chiến thiên vây tụ mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ chiến thiên thả ra không gian áo nghĩa, hoàn toàn chính xác có phong ấn không gian, để võ giả các loại công kích độ đại giảm công dụng. Nhưng tựa hồ đối với phổ thông linh phong vô dụng, linh phong quét tới độ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ha ha, cơ chiến thiên, đây là chính ngươi chủ động đưa tới cửa muốn chết. Lục ly đùa cợt thanh âm vang vọng toàn thành, hai tay của hắn múa quát lớn. Phong long tụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong long ngưng tụ cùng sụp đổ, đều tại lục ly nhất niệm bên trong. Giờ phút này nhiều như vậy linh phong hội tụ tại cơ chiến thiên bên người, lục ly đại thủ khẽ động, vô số linh phong lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành từng đầu cự đại phong long cùng phong long lại dung hợp được biến thành từng đầu cự đại ngân long. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vô tận linh phong ở bên người hội tụ lúc cơ chiến thiên đã cảm giác muốn xảy ra chuyện. Lục ly vừa rồi rõ ràng là cố ý thả hắn vào đây, trong nháy mắt này hắn chần chờ một giây đồng hồ, hắn đang chần chờ tiến hay lùi. Vào, hắn rất có thể chết đi như thế, lùi hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này cấp bậc giao thủ, một giây đồng hồ đủ để định sinh tử cơ chiến thiên chần chờ một giây, nghĩ lùi hoặc là vào đều đã muộn. Tại mấy đầu phong long bao phủ hắn lúc hắn vẫn không cảm giác được đến có cái gì, tại ngân long thành hình về sau, linh hồn hắn lập tức cảm giác một trận nhói nhói, linh phong bên trong ẩn chứa cường đại công kích linh hồn bắt đầu điên cuồng công kích hắn hồn đan. Lùi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ chiến thiên luống cuống, cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến cường đại công kích linh hồn, hắn cố nén không ôm đầu đau nhức gào giống, độ đạt tới cực hạn muốn rút đi. Hiện tại còn muốn đi đã muộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục ly cười lạnh một tiếng, đại thủ vung vẩy, mấy đầu ngân long nhanh ngưng tụ thành hình, toàn bộ đều vây quanh cơ chiến thiên, kinh khủng công kích linh hồn bắt đầu điên cuồng xâm lấn cơ chiến thiên hồn đan. Đứng vững, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ chiến thiên cắn răng, như thiểm điện lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Ánh mắt hắn bên trong đều là tơ máu, trên mặt gân xanh từng cái nổ lên, hắn vung lên đấu thiên tổ khí đối lục ly phương hướng trọng trọng phách dưới, ý đồ dùng công thay thủ để lục ly phân tâm, hắn mới tốt thành công thoát đi. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này không có bắn ra một cái dị hư ảnh, mà là bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này không có quá lớn uy lực nhưng duy nhất ưu điểm liền là nhanh, một nháy mắt liền muốn đến lục ly mặt trước đó. Thiên Tà Châu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục ly trong tay một viên hạt châu xuất hiện nhanh chóng phóng đại, ngăn tại hắn tiền phương, mặc dù hắn mặc bán thần khí chiến giáp giờ phút này nhục thân còn kinh khủng dị thường, nhưng đấu thiên tổ khí bên trong bắn ra kiếm khí, lục ly vẫn là không dám chủ quan. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm khí xuất tại Thiên Tà Châu bên trên, không để cho Thiên Tà Châu có một tia ba động, hạt châu chỉ là sáng lên một cái, lại bình tĩnh lại. Lục ly thần niệm tiếp tục khóa chặt cơ chiến thiên bên kia, ngưng tụ càng ngày càng nhiều ngân long vây tụ lấy hắn, lục ly tựu không tin tưởng cơ chiến thiên linh hồn thật như vậy cường đại có thể đỡ nổi liên tục không ngừng công kích linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À cơ chiến thiên ra một tiếng hét thảm, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn điên cuồng quơ đấu thiên tổ khí bắt đầu phóng thích từng cái dị thú hư ảnh ý đồ đem bốn phía ngân long đều cho đánh sơ xác dạng này hắn mới có chạy trốn có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái dị thú hư ảnh ngưng tụ mà ra, hoàn toàn chính xác có thể triệt tiêu bộ phận ngân long bên trong năng lượng, một chút ngân long công kích linh hồn lực lập tức giảm xuống. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục ly không thèm để ý chút nào mỉm cười, khống chế vô tận linh phong hướng bên kia hội tụ, không ngừng ngưng tụ ra từng đầu phong long, sau đó lại hội tụ thành ngân long. Hắn ngược lại là muốn nhìn đến cùng là cơ chiến thiên hủy nhanh, hay là hắn chế tạo nhanh. Cơ chiến thiên thời khắc đều đang chịu đựng cường đại công kích linh hồn, hắn bắt đầu còn điên cuồng phóng thích dị thú hư ảnh, đến đằng sau độ dần dần trở nên chậm. Bởi vì vận dụng đấu thiên tổ khí cần hao phí rất lớn tâm thần, giờ phút này linh hồn của hắn ngay tại tiếp nhận rất lớn công kích vận dụng tự nhiên rất là tốn sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Ly không bị ảnh hưởng chút nào, sở dĩ Ngân Long có thể liên miên không dứt ngưng tạo ra đến, này lên kia xuống, cơ chiến thiên bên người vây tụ Ngân Long càng ngày càng nhiều. À cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ chiến thiên lần nữa ra một tiếng thống khổ chu lớn, ôm đầu ở giữa không trung quay cuồng lên, mà lấy linh hồn của hắn cường độ giờ phút này cũng không chống nổi, linh hồn bên trong thống khổ khó khăn nhất tiếp nhận cơ chiến thiên không phải thần. Xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Thương bọn người liếc nhau, nội tâm đều chìm xuống dưới, cơ chiến thiên đều không phải là Lục Ly đối thủ, toàn bộ nhân tộc còn có ai là hắn đối thủ, dùng Lục Ly bạo ngược lãnh huyết tính cách, bọn hắn đều phải chết a, cùng một chỗ động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Thương cùng một đám trưởng lão liếc nhau, đều chuẩn bị liều mạng. Như thế giờ phút này còn chưa động thủ các loại. Chờ, Lục Ly đánh chết cơ chiến thiên về sau tựu đến phiên bọn hắn chết rồi. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Lê Thương cùng 7-8 cái trưởng lão bắn tới, theo 4 phương 8 hướng hướng Lục Ly đánh tới. Còn có mấy cái trưởng lão trần chờ một phen, cũng đi theo hành động, ngoài ra còn có 20 mấy cái trưởng lão đồng dạng ngo ngoe muốn động. Các ngươi còn chưa tỉnh ngộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấp pháp trưởng lão mộc quang như độc xà quét về phía kia 20 mấy cái trưởng lão quát lớn. Các ngươi chẳng lẽ đều muốn chết, đều nghĩ các ngươi ra nhân tộc, người chết hết nhân tộc đều như vậy, từ các ngươi còn muốn lấy nội đấu. Kia 20 mấy cái trưởng lão cũng không thuộc về cơ chiến thiên tử trung phái, vốn là phái trung gian, bọn hắn là sợ Lục Ly thanh toán bọn hắn, lúc này mới chần chờ bất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị chấp pháp trưởng lão răn dậy về sau, toàn bộ người đều trên mặt vẻ xấu hổ, một người cắn răng nói ra. Thôi, thôi, chúng ta có lỗi nhận lầm, có tội nhận tội, Lục Ly sau đó muốn thế nào thanh toán, chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Cái này 20 mấy cái trưởng lão không nhúc nhích, còn lại trưởng lão càng thêm sẽ không động. Chỉ có Lê Thương mang theo 10 cái địa tiên điên cuồng hướng Lục Ly phóng đi, các loại công kích không muốn mạng chút xuống mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết tựu đều thành toàn các ngươi. Lục Ly đứng ngạo nghễ giữa không trung, thờ ơ lạnh nhạt, hai tay của hắn múa, bộ phận phong long gào thét mà đi, hướng 4 phương 8 hướng trưởng lão bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, địa tiên linh hồn quá yếu, trước kia phổ thông phong long liền có thể trấn áp quân gia lão cửu đám người, giờ phút này phong long còn có chút tăng phúc. Kết cục tự nhiên không cần nhiều lời, phong long đến một lần cuốn lấy tất cả trưởng lão về sau, tất cả mọi người lập tức ôm đầu thét dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch, Lục Ly thiên tà châu quang mang lóe lên, Tiểu Bạch xuất hiện, Lục Ly đối những cái kia ôm đầu ở giữa không trung chu lên lăn lộn trưởng lão cùng Tiểu Bạch hạ lệnh. Đem những người này toàn bộ cắn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hí hí, Tiểu Bạch hưng phấn quát to một tiếng, như một đạo liêu quang bay đi, Lục Ly ngay từ đầu còn lo lắng Tiểu Bạch bị Linh Phong công kích, cố ý khống chế Linh Phong tránh ra. Nhưng Tiểu Bạch độ quá nhanh, nó thế mà thoáng cái theo một đầu phong long bên trong mặc đâm mà qua, không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó thân thể lóe lên vọt tới Lê Thương trên cổ, miệng nhỏ khẽ động, Lê Thương cổ trong nháy mắt bị cắn nát, đầu phân ra. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Thương thi thể không đầu đập ầm ầm hạ xuống, nện ở trên quảng trường, đem phía dưới một cái truyền tống trận đều cho đánh rách tả tơi, cổ của hắn hiến máu còn tại tuôn ra, nhìn thấy mà giật mình. Toàn thành hoàn toàn tĩnh mịch, Lê Thương thế nhưng là thí ma điện người thứ ba, gần như chỉ ở cơ chiến thiên cùng chấp pháp trưởng lão phía dưới, hôm nay lại tại trước mắt bao người bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, Tiểu Bạch thân thể lấp lóe, mỗi lần lấp lóe một lần tựu có một cỗ thi thể không đầu đập xuống mà xuống, nương theo lấy một cái trưởng lão chết đi, toàn thành lại quỷ dị càng ngày càng bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hôm nay đến nhà, khôi phục bình thường đổi mới, trời sáng ta biết coi bói tính thiếu nhiều ít, chậm rãi hoàn lại. Giao diện cho điện thoại, cách chương.